Chương 520, ra không được. Trên mặt biển sôi trào, vô số đệ tử kiếm lai phong đang giãy giụa, bất quá nương theo lấy kinh hoàng ban đầu về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu bình phục lại, bọn hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thăm dò như thế nào mới có thể đủ phá phong mà ra. Thậm chí không thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt người thực lực cỡ thế nào y, thậm chí đều đã bắt đầu công kích tới kết giới, lập tức không gian chấn động, không ngừng tản mát ra gợn sóng. Nhìn bộ dáng như vậy, bọn hắn đúng là có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới mà ra. Mà tại càng xa xôi trên bầu trời, tất cả đỉnh núi nhãn tuyến nhìn qua một màn này, cũng là thời gian dần trôi qua trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bọn hắn đồng dạng là nhìn ra, tòa kết giới này quy mô mặc dù to lớn, nhưng lại cũng không có tính công kích hẳn là một tòa khống trận. Mặc dù quy mô rất khổng lồ, nhưng lại bởi vì kiếm lai phong đệ tử nhân số quá nhiều, từ đó phân tán lực lượng, dư a theo dưới loại tốc độ này đi, chỉ sợ khổng thánh bọn người có thể dẫn đầu phá phong mà ra. Đáng tiếc, thánh nguyên phong nhân số quá ít, coi như lúc này toàn lực tiến công, chỉ sợ đều không thể đào thải quá nhiều đệ tử kiếm lai phong. Cái này Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu, còn thật sự là không thể khinh thường. Tất cả đỉnh núi đệ tử xì xào bàn tán, tại trải qua ban đầu chấn kinh về sau, bọn hắn QNZ phát hiện, cho dù đệ tử kiếm lai phong đều lâm vào trong kết giới, nhưng tựa hồ thánh nguyên phong cũng không có biện pháp nhờ vào đó đem hắn hóa thành ưu thế tuyệt đối. Dưới mắt bộ dáng như vậy, chỉ chờ tới lúc khổng thánh bọn người vừa vỡ phong, lại hội tụ một chút kiếm lai phong tinh nhuệ đệ tử, hoàn toàn đủ để ngăn chặn ở thánh nguyên phong. Đến lúc đó thời gian kéo dài thêm, thánh nguyên phong tất nhiên sẽ còn là bị đều đào thải kết cục. Bất quá, làm cho tất cả đỉnh núi đệ tử hơi nghi hoặc một chút chính là, những đệ tử thánh nguyên phong kia, lúc này còn đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cũng không có muốn xuống dưới thư A cơ đào thải một chút kiếm lai phong đệ tử ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này thánh nguyên phong tốn hao lớn như vậy tay chân, đem đệ tử kiếm lai phong dẫn tới nơi đây vây khốn, cũng chỉ là vì xem bọn hắn chật vật một chút không mà thời gian, cứ như vậy tại tất cả đỉnh núi đệ tử trong ánh mắt nghi hoặc cấp tốc trôi qua. Âm ấm mà liền tại lúc này, trong kết giới kia, chợt có mấy đạo âm thanh lớn vang vọng, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy mấy đạo quang ảnh phóng lên tận trời, hiện ra thân thể, đương nhiên đó là Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người. Lúc này ba người, cho dù là hỉ nộ không lộ Khổng Thánh, tuấn lãng khuôn mặt đều là một mảnh âm trầm, hiển nhiên lần này kiếm lai phong đệ tử bị nhốt, làm cho hắn rất là nổi nóng. Hắn đã là cực kỳ cẩn thận, nhưng người nào có thế nghĩ đến, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu vậy mà lại trên mặt biển này, bố trí như vậy quy mô kết giới. Mà đệ tử Thánh Nguyên Phong nhìn đến Khổng Thánh bọn người phá phong mà ra, ngược lại là biến sắc, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm ba người. Khổng Thánh hít sâu một hơi, áp chế xuống tức giận trong lòng, hắn liếc qua phía dưới những cái kia bị vây kiếm lai phong đệ tử, sau đó ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, nói thật sự là không nghĩ tới, ngươi bản sự đã vậy còn quá lớn, ngay cả loại kết giới này đều bố trí được đi ra. Hắn nhãn lực không cạn, có thể biết được loại quy mô này kết giới bố trí độ khó lớn bao nhiêu, mà phóng nhãn Thương Huyền Tông đệ tử, ngoại trừ cái này sâu không lường được Yêu Yêu bên ngoài, liền xem như Diệp Ca, đều là không cách nào làm đến. Yêu Yêu ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn một cái, ôm thôn thôn, không nói lời nào. Lần này đích thật là ta kiếm lai phong chủ quan, bất quá ngươi kết giới này, tựa hồ chỉ có khốn người chi lực, không cách nào đả thương người. Khổng Thánh thản nhiên nói tiếp xuống sẽ có càng ngày càng nhiều kiếm lai phong đệ tử phá phong mà ra, đến lúc đó cục diện hay là sẽ quy về nguyên trạng. Hắn thở ra một hơi, nói các ngươi Thánh Nguyên Phong nhận thua đi. Không phải vậy đợi chút nữa kiếm lai phong những đệ tử tức giận kia, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói của hắn ẩn chứa lửa giận, uy áp mang đến kia, làm cho Thánh Nguyên Phong không ít đệ tử đều là run lên, Khổng Thánh ở trong Thương Huyền Tông uy danh, hiển nhiên vẫn là tương đối có uy hiếp. Nhưng mà Yêu Yêu sờ lên trong ngực thôn thôn mềm mại lông tóc, căn bản không để ý tới Khổng Thánh nói một mình. Ngươi một người vừa mới còn bị khóa trong lồng, ở đâu ra mặt muốn chúng ta nhận thua bất quá, nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười vang lên, rất nhiều ánh mắt chính là nhìn thấy một đạo quang ảnh từ trong nước biển phóng lên tận trời, rơi vào Yêu Yêu bên cạnh. Chính là lúc trước chui vào trong biển Chu Nguyên. Chu Nguyên, không cần không biết điều. Bách Lý Triệt nhìn Chu Nguyên một chút, nhặt tiếng nói. Nếu không các ngươi thử một chút, chỉ dựa vào các ngươi chút người này, có thể tại điểm ấy trong thời gian đào thải chúng ta kiếm lai phong bao nhiêu. Bách Lý Triệt khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói ta cảm thấy trong vòng 5 phút đồng hồ. Không cách nào chạy ra kết giới người, sợ rằng sẽ toàn bộ đào thải. Hắn lời này vừa nói ra, cái kia Bách Lý Triệt lập tức nở nụ cười, ngay cả Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đều là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Y nghi ha hó hủy hệ nở Triệu Trúc cười lạnh nói. Chu Nguyên cười một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía đệ tử khác, ra lệnh tất cả mọi người chuẩn bị, nếu là kiếm lai phong đệ tử đi ra, toàn bộ cho ta chằm chằm chết, không cho phép bọn hắn phá hư kết giới. Chu Thái, Lữ Yên bọn người nghe vậy, đều là gật gật đầu, bất quá bọn hắn trong mắt cũng đều là hơi nghi hoặc một chút chi sắc, hiển nhiên không rõ Chu Nguyên lực lượng đến từ chỗ nào. Khổng Thánh bọn hắn cũng không có dị động, bọn hắn đang ngó chừng Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, phòng ngừa bọn hắn xuất thủ đào thải mặt khác kiếm lai phong tinh nhuệ đệ tử. Thế là, hai bên nhân mã, trong lúc nhất thời, lại đều là không nhúc nhích tí nào. Thời gian trôi qua, mà kiếm lai phong một chút đệ tử tinh nhuệ, QNZ bắt đầu lục tục phá phong mà ra, sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận đứng ở Khổng Thánh phía sau bọn họ, căm tức nhìn Thánh Nguyên phong bên này. Những đệ tử tinh nhuệ kia số lượng, ước chừng tại chừng 100 người. Tuy nói số lượng không kịp Thánh Nguyên phong bên này, nhưng chất lượng lại là muốn hơn xa, tổng thể mà nói, thực lực của hai bên, cũng không chia trên dưới. Nơi xa tất cả đỉnh núi đệ tử thấy thế, đều là cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đệ tử kiếm lai phong đang không ngừng phá phong mà ra, càng là mang xuống, Thánh Nguyên phong ưu thế lại càng ít. Bách Lý Triệt nhìn qua sau lưng càng ngày càng nhiều đệ tử tinh nhuệ, khoe miệng giọng mỉa mai nhấc lên, chợt hắn chậm rãi nói Chu Nguyên thủ tịch, 5 phút đồng hồ thời gian, tựa hồ đến nữa nha ta đệ tử kiếm lai phong, đi ra càng ngày càng nhiều. Mặt khác đệ tử Thánh Nguyên phong cũng là lo lắng nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Bách Lý Triệt trên mặt vẻ trâm trọng càng đậm, vừa muốn nói chuyện, một bên Khổng Thánh sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa mặt biển, chỉ thấy nơi đó nước biển cuồn cuộn lấy. Từng đạo cuồng bạo tiếng gào, từ trong biển truyền đến. Vô số đạo thân ảnh khổng lồ, tại mặt biển phía dưới, như ẩn như hiện. Đó là thủy thú vô số đầu thủy thú Khổng Thánh đồng tử đột nhiên thích chặt, sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Những thủy thú kia, đều là hướng về phía nơi đây mà đến có thanh âm, từ hắn giữa hàm răng lóe ra tới. Bách Lý Triệt trên mặt mỉa mai thần sắc cũng là ngưng động, hắn nhìn qua những cái kia từ bốn phương tám hướng ga ho the tờ mà đến thủy thú, trơ mắt nhìn bọn chúng vạch nước mà đến, cuối cùng vọt vào trong kết giới to lớn. Sau một khắc, vô số kiếm lai phong đệ tử thất kinh tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Từng đạo hào quang ngút trời mà hiện, cuốn lên lần lượt từng bóng người, ném ra nguyên chỉ. Ngắn ngủi bất quá một phút đồng hồ thời gian, hơn ngàn tên kiếm lai phong đệ tử bị đào thải. Giờ này khắc này, bất luận là tất cả đỉnh núi đệ tử hay là đệ tử Thánh Nguyên phong, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này mà cái kia Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người, càng là sắc mặt tái nhợt nhìn qua sôi trào mặt biển. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này, vậy mà lại xuất hiện nhiều như thế thủy thú. Chu Nguyên nhìn qua phía dưới sôi trào hùng vĩ cảnh tượng, lúc này mới mỉm cười, phủi tay, ung dung thanh âm truyền ra. Bách Lý thủ tịch yên tâm, tiếp đó, bên trong kiếm lai phong đệ tử, chỉ sợ một cái đều không ra được.